Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2092, Hoa rơi vào nhà nào. Long Vân Hải đóng cửa sổ lại, ngồi tại trong nhã các, mặt trầm như nước, không nói một lời, theo hắn mà đến mấy cái võ giả, cũng là câm như hến, không dám tùy tiện đi quấy rầy Long Vân Hải, vốn cho là có sinh diệt bảng bên trên cường giả nhúng tay. Cũng đã đầy đủ kinh khủng. Má, ai biết chuẩn thánh tử đều phái người nhúng tay. Cái này ai dám đoạt? Ai dám đi đắc tội Lý Cửu Ca? Đấu giá hội bên trong võ giả nhao nhao an tĩnh lại. Thậm chí lầu hai nhã các bên trên có không ít đối với thiên ý ngũ hành đại trận 10 phần xem trọng. Võ giả, giờ phút này cũng đều là nhiều lần dãy giụa sau đó. Lựa chọn từ bỏ. Bọn hắn đắc tội không dậy nổi Lý Cửu Ca. Hừ hừ, Chu Kinh Nghệ đứng tại trong nhã các, có chút cười lạnh một tiếng. Hắn cũng biết, như là đã đem Lý Cửu Ca danh hào rời ra ngoài. Như vậy nơi đây võ giả, chỉ cần không phải đồ đần, đều không dám tùy tiện đi đắc tội Lý Cửu Ca. Cổ nhân Phượng giờ phút này cười nói, Chu Sư Huynh, xem ra thiên ý ngũ hành đại trận này đã là vật ở trong túi của chúng ta. Chu Kinh Nghệ cười lạnh, nói, coi như sinh diệt bảng bên trên cường giả tới, lại có thể thế nào? Tại Lý Sư Huynh trước mặt, bọn hắn là con rồng cũng phải cuộn lại, là một đầu mãnh hổ, cũng phải cho ta rụt lại. Ta đến muốn nhìn một chút cái kia không sợ chết, dám cùng Lý Cửu Ca Sư Huynh đối nghịch. Chu Kinh Nghệ cười lạnh nói, toàn trường võ giả khi nghe thấy Lý Cửu Ca danh hào sau đó. Thời gian dần trôi qua an tĩnh lại, giờ phút này cái kia Vân Phong sắc mặt có chút cổ quái. Hơi nhíu mày, đối với cái này giá đấu giá nghiên cứu hết sức bất mãn ý. Tại Vân Phong trong lòng, thiên ý ngũ hành đại trận này chỉ ít đều là 50 vạn linh dịch đi lên giá cả. Làm sao bây giờ mới gọi vào 30 vạn linh dịch? Cũng đã không người kêu giá sao? Cái này cùng Thiên Bảo Lâu tính ra. Thế nhưng là thấp thật nhiều thật nhiều. Vân Phong cười nói. Đã có bằng hữu ra đến 30 vạn linh dịch. Không biết còn có hay không bằng hữu tiếp tục ra giá. Có sao? Vân Phong nhìn xem lầu hai nhã các hỏi. Vân Phong cũng rõ ràng. Nếu đã đạt đến 30 vạn trở lên linh dịch. Lầu một võ giả trên cơ bản không có nhiều như vậy tài sản. Bây giờ chỉ có thể ký thác tại trên lầu hai trong nhã các võ giả. Hỏi nhiều lần sau đó, lầu hai nhã các cùng lầu một trong sân rộng võ giả đều là giữ im lặng. Không có người tại tiếp tục kêu giá. Vân Phong bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Như vậy đã như vậy, thiên ý ngũ hành đại trận này liền trở về thuộc về. Chấm ngoặc kép, 301,000 linh dịch. Đang lúc Vân Phong muốn tuyên bố thuộc về thời điểm, đột nhiên trong nhã các lại truyền tới một thanh âm. Vân Phong sắc mặt vui mừng, nhìn về phía nhã các, mừng rỡ kêu lên, chữ thiên số 99 trong nhã các bằng hữu, ra giá 301,000 linh dịch. Soạt, toàn trường xôn xao, nhao nhao quay đầu nhìn về phía chữ thiên số 99. Thật đúng là không có sợ chết, Chu Kinh Nghệ đều tự giới thiệu, thế mà còn có người dám cùng Lý Cửu Ca đối nghịch sao? Lợi hại! Đắc tội Lý Cửu Ca, ở trong Đông Châu học cung liền xem như nửa bước khó đi. Những võ giả này nhao nhao nhìn về phía, chữ thiên số 99 gian phòng. Long Vân Hải ngồi trong phòng, nguyên bản mặt không biểu tình, âm trầm vô cùng. Thế nhưng là giờ phút này nghe thấy còn có người kêu giá. Hắn sắc mặt cũng là lộ ra một tia kinh ngạc, đôi mắt lóe lên linh quang nhìn về phía chữ thiên số 99. Hắn cười nói, thật là có dám cùng Lý Cửu Ca đối nghịch. Chu Kinh Nghệ cùng cổ nhân Phượng nghe thấy thanh âm này. Sắc mặt bỗng nhiên kinh biến, nhìn về phía chữ thiên số 99. Giờ phút này bọn hắn đúng lúc trông thấy. Lâm Bạch đi vào cửa sổ, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh. Nhìn xem Chu Kinh Nghệ, Lâm Bạch, người muốn chết sao? Chu Kinh Nghệ hừ lạnh nói ra. Lâm Bạch khẽ cười nói. Buổi đấu giá này, người trả giá cao được. Nếu như các ngươi không có nhiều như vậy linh dịch, vậy cái này pháp trận ta liền coi như là nhận. Chu Kinh Nghệ cắn răng nghiến lợi nhìn xem Lâm Bạch, lại thấp giọng hô, 35 vạn linh dịch. Lâm Bạch hơi cười một tiếng, 40 vạn linh dịch, 45 vạn linh dịch, 50 vạn linh dịch, 55 vạn linh dịch, 60 vạn linh dịch. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch cùng Chu Kinh Nghệ đang kịch liệt tranh đoạt. Từ Lâm Bạch cùng Chu Kinh Nghệ trong miệng hô lên linh dịch giá cả, đều đã vượt ra khỏi toàn trường võ giả trong dự liệu. Liền xem như Long Vân Hải sắc mặt cũng là có chút biến ảo. Chu Kinh Nghệ cắn răng nghiến lợi nói ra, cái này pháp trận ta tình thế bắt buộc, 80 vạn linh dịch. Chu Kinh Nghệ nổi giận, trực tiếp từ 60 vạn linh dịch gọi vào 80 vạn linh dịch. Cái này đã coi như là toàn trường cao nhất linh dịch. Lâm Bạch nghe thấy cái số này, sắc mặt lúc này trầm xuống, trầm mặc một chút, không có mở miệng. Chu Kinh Nghệ nhìn thấy Lâm Bạch sắc mặt bên trên âm trầm, lúc này cười nói, ha ha ha, thế nào, Lâm Bạch sư đệ, ngươi là không có linh dịch đi, chỉ là 80 vạn linh dịch đều không có, cũng dám đến cùng Lý sư huynh đoạt pháp trận. Lâm Bạch sắc mặt âm trầm, chính như Chu Kinh Nghệ phỏng đoán như vậy, Lâm Bạch trong túi trữ vật linh dịch cũng vẻn vẹn chỉ có hơn 70 vạn mà thôi. Giờ phút này Chu Kinh Nghệ trực tiếp gọi vào 80 vạn linh dịch, để Lâm Bạch có chút khó mà tiếp nhận. Lam Ngọc Tâm giờ phút này nhìn ra Lâm Bạch trên mặt âm trầm, đi vào Lâm Bạch bên người, nói ra, Lâm Bạch, như là ngươi linh dịch không đủ, ta chỗ này chuẩn bị 20 vạn linh dịch, có thể cho ngươi mua sắm pháp trận này. Cái này pháp trận chúng ta phải mua cho bằng được tay. Bằng không mà nói, Bảo Nhi, chấm ngoặc kép, Lam Ngọc Tâm nhìn xem ghé vào cửa sổ, một đôi mắt to hiếu kỳ nhìn xem toàn trường Bảo Nhi. Trong lòng mềm nhũn, Chu Kinh Nghệ nhìn xem Lam Ngọc Tâm, thầm nghĩ trong lòng không tốt, âm dương quái khí châm chọc nói, Lâm Bạch sư đệ, ngươi cũng không phải là muốn phải dùng Lam Ngọc Tâm sư tỷ linh dịch đi. Ngươi chẳng lẽ lại là một cái chỉ biết trốn ở nữ nhân phía sau ăn bám đồ vật đi. Ha ha, Chu Kinh Nghệ châm chọc cười nói. Nghe thấy Chu Kinh Nghệ lời này, Lâm Bạch khóe miệng không quan trọng cười một tiếng, nói ra, Lam Ngọc Tâm sư tỷ, không cần, ta tự có biện pháp. Lâm Bạch đứng ở cửa sổ, nhìn về phía trên đài cao Vân Phong, ôm quyền nói ra, Vân Phong đại nhân, ta nghe nói ngài chính là Thiên Bảo Lâu đệ nhất giám bảo sư. Tại hạ nơi đây có một bảo vật, làm phiền ngài xem xét một phen. Nếu là có thể, tại hạ hiện tại liền có thể lựa chọn xuất thủ. Vân Phong mỉm cười, xin mời tiểu hữu đem bảo vật giao cho lão phu xem xét. Nếu thật là bảo vật, lão phu tự nhiên sẽ đại biểu Thiên Bảo Lâu ra giá. Lâm Bạch khẽ gật đầu, từ trong túi trữ vật ném ra một cái bình ngọc, đã rơi vào Vân Phong trong tay. Đây là một cái cực phổ thông bình ngọc, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì lộng lẫy chỗ. Bất quá theo Lâm Bạch ném ra bình ngọc, toàn trường võ giả tầm mắt đều là ngưng tụ mà đi. Cái này chữ thiên số 99 võ giả, là dự định hiện trường bán bảo vật sao? Hắn một cái sinh diệt cảnh giới nhị trọng võ giả, có thể có cái gì đáng tiền bảo vật? Cái kia trong bình ngọc đồ vật, mạo xưng số lượng chính là một cái đan dược. Một cái sinh diệt cảnh giới nhị trọng đan dược, có thể đáng giá mấy đồng tiền. Tối đa cũng liền 2-3 vạn linh dịch mà thôi. Ta nhìn cái này pháp trận, là tất nhiên sẽ rơi vào Chu Kinh Nghệ trong tay. Toàn trường rất nhiều võ giả, nhao nhao khinh thường nói. Hết chương.